Cuối cùng, Mộ Dung Tử Yên đành phải buông tha cho, một lần nữa về tới rường cột chạm trổ phi hạm thượng diện. Lên không được, lại không thể đi xuống, hoàn toàn bị vây ở chính giữa như vậy một tầm khoảng cách bên trong. Tần Linh Vân nói khẽ, xem ra cái này hỏa vòng xoáy thật sự rất lợi hại. Bản thân không có gì lực sát thương, nhưng là đem người vây ở chính giữa. Thời gian dài thật sự sống sờ sờ kìm nén mà chết đấy. Mộ Dung Tử Yên nói, rường cột chạm trổ phi hạm chậm rãi về phía trước di động. Ven đường Tần Linh Vân bọn người thật sự thấy được không ít bay tu sĩ thi thể. Có lẽ đều là bị cuốn xuống khốn chết ở chỗ này đấy. Những tu sĩ kia lại cấp thấp luyện khí tu sĩ, cũng có kết đan tu sĩ. Thân thể của bọn hắn cũng đã ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái loại này màu đỏ nhạt nước tự hồ có rất mạnh ăn mòn lực. Những này vẫn tồn tại tu sĩ thi thể hẳn là bị cuốn hạ đến thời gian không dài. Những cái kia càng thêm đã lâu tu sĩ thi thể đoán chừng đã ăn mòn hết. Tần Linh Vân nhìn qua thỉnh thoảng thổi qua bên cạnh tu sĩ thi thể, trong nội tâm rất là trầm trọng. Những tu sĩ này đại đa số đều là trường lớn hai mắt, tại cô tịch trong tử vong. Đây là một loại cực kỳ tàn khốc sự tình. Nếu không phải Tần Linh Vân có được đại hư không trảm nguyệt thuật, chỉ sợ cũng phải bị nhốt ở chỗ này mà cả đời ra không được. Thẳng đến cuối cùng thọ nguyên hao hết, hoặc là nhẫn nhịn không được cô tịch mà mình hủy diệt. Nếu như đại hư không trảm nguyệt thuật không có tác dụng, Tần Linh Vân không cảm tưởng giống như xuống dưới. Thời gian một chút chuyển dời, tại đây chỗ cô tịch thủy vực chìm chìm nổi nổi, một mực đều không có gặp phải chính thức nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 213 đến từ Sở Chiến Thiên mời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 213 đến từ Sở Chiến Thiên mời. 3 ngày thời gian tuy nhiên không hề dài, nhưng là Tần Linh Vân lại cảm giác được thập phần dài dằng dặc. Thỉnh thoảng thổi qua bên cạnh tu sĩ hư thối biến chất thi thể khiến người sợ hãi và tuyệt vọng. Tần Linh Vân tuy nhiên sẽ không tuyệt vọng, nhưng là trong lòng cũng là nổi lên tí ti hàn ý. Nếu như nhất định phải chết đi, nàng cũng không muốn lựa chọn chết như vậy pháp. Nơi này chính là một cái vô tận bãi tha ma. 3 thiên thời gian trôi qua, Tần Linh Vân không chút do dự sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật. Ngón tay mở ra không gian, một ngã rẽ nguyệt hình vết nứt không gian ở trong nước hiện ra đến. Đi thôi, Tần Linh Vân nói nhỏ. Nàng tay áo một cuốn, đem rường cột chạm trổ phi hạm thu vào trong túi trữ vật. Mà tiểu huyết cùng tiểu biến ảo làm hai đạo hào quang chui vào túi đại linh thú bên trong. Mộ Dung Tử Yên theo sau Tần Linh Vân chui vào vết nứt không gian bên trong. Vầng sáng lóe lên. Chỉ chốc lát, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cũng đã theo một chỗ khác vết nứt không gian bên trong vọt ra. Nhanh chóng nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, Tần Linh Vân lúc này mới thở dài một hơi. Trước mắt tuy nhiên bị gãy một nửa hỏa diễm, khắp nơi đều là hoang vu khí tức. Thế nhưng mà cùng đô thiên hỏa trì phía dưới cái kia phiến tử vực so sánh, tại đây đã là tràn ngập sinh cơ rồi. Lúc này đây Tần Linh Vân vận khí không tệ, thoáng cái liền đi tới bị che giấu hỏa vân quật phụ cận. Từng đã là hỏa vân quật đã biến mất, thượng diện bị một tòa cỡ nhỏ hỏa diệm sơn ngăn chặn. Bên cạnh còn có một tòa đã đoạn một nửa hỏa diệm sơn. Tôi lại hầu vương băng hỏa trong động trốn một thời gian ngắn trở ra, hiện tại không vội mà hồi đang đỉnh tôm. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên tìm được một chỗ ẩn nấp cửa vào, một mực về tới băng hỏa trong động. Sau đó, Tần Linh Vân tại băng hỏa trong động một đại chính là một cái nguyệt. Nàng không biết làm như vậy khiến cho nàng tránh thoát một kiếp. Râu dài trung niên đạo nhân cùng với hèn mọn bị ổi lão đầu không có tìm được Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên về sau. Rời đi rồi một khu vực như vậy. Đi đang đỉnh tôm. Mà đoạn thời gian này nội, hỏa phần quốc tu tiên giới đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Tần Linh Vân bọn người trốn ở băng hỏa trong động, tự nhiên không biết bên ngoài biến hóa. Tại một tháng thời gian, Tần Linh Vân các loại thần thông một lần nữa rèn luyện một lần, lại cho Hỏa Hầu Vương luyện chế ra một ít hủy linh đan. Vì vậy nàng quyết định trở lại đan đỉnh tôm đi. Phân thân yêu nguyệt sau khi trở về, Tần Linh Vân tuy nhiên như cũ là kết đan sơ kỳ tu vi, nhưng là thực lực chân chính lại gia tăng lên rất nhiều. Hơn một tháng thuần thuộc, khiến cho Tần Linh Vân sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật đã thập phần mau lẹ rồi. Trên cơ bản động niệm có thể trên không trung kéo lê một đạo trăng lưỡi liềm hình vết nứt không gian. Cùng ngàn dặm ngoài trừ một chỗ nối tiếp. Nhưng là sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật, chỗ trả giá cao như cũ là không thể cải biến. Cùng Hỏa Hầu Vương tạm thời cáo biệt về sau, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cùng nhau đã đi ra băng hỏa động, hướng về mình mở tiếp động phủ phi độn mà đi. Trên đường đi đều hết sức thuận lợi, gặp được một ít độn quan đều là riêng phần mình mở ra, không có khởi xung đột liền trở về trong động phủ. Đang tại tu luyện Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang còn có Triệu Tương nhìn thấy Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên trở lại rồi, đều là thập phần mừng rỡ. Tần Linh Vân thần thức đảo qua đi, phát hiện ba người tu vi đều có chỗ tăng trưởng. Đúng vậy, đều không có lười biếng. Đoan Mục Cường Tráng, gần đây có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân trên đường đi gặp phải vô cùng nhiều tu sĩ đều là vội vàng chạy đi. Nàng bởi vì cũng gấp lấy trở lại động phủ, cho nên không có hỏi nhiều cái gì. Giờ phút này trở lại động phủ, nhất định là muốn hỏi cái tin tường. Đoan Mục Cường Tráng có đôi khi sẽ đi phụ cận phường thị đi dạo thoáng một phát. Cách một thời gian ngắn muốn đánh nghe thoáng một phát tin tức. Cái này vốn chính là Tần Linh Vân đối với yêu cầu của hắn. Đoan Mục Cường Tráng làm người cơ cảnh, một đoạn này chuyện đã xảy ra hắn cũng đã đánh nghe rõ ràng. Hiện tại vừa vặn Tần Linh Vân câu hỏi là nịnh nọt một năm một mười nói ra. Tần Linh Vân nghe xong về sau, sắc mặt có chút âm trầm. Naga ma quân xuất hiện tại hỏa phần quốc đã tạo thành một hồi tai nạn. Đại lượng cao đẳng tu sĩ vẫn lạc, khiến cho rất nhiều môn phái cùng gia tộc như vậy một suy không phấn chấn. Mà bên ngoài mấy cái trong nước mấy cái ma đạo môn phái liên hợp thành lập Thiên Ma Tôn, vì đối kháng Vô Cực Môn cùng Thanh Dương Tôn. Thiên Ma Tôn đã sớm tìm phục tại hỏa phần quốc quân cờ thừa dịp rất nhiều gia tộc cùng môn phái suy bại, nhanh chóng phát triển tóm thâu đại lượng gia tộc cùng môn phái. Cuối cùng tại hỏa phần quốc thành lập Thiên Ma Tôn phân tôn, mà đang đỉnh tôn do dự. Không biết là phụ thuộc Vô Cực Môn Thanh Dương Tôn như vậy chính phái, hay vẫn là âm thầm liên thông ma môn. Tóm lại, toàn bộ hỏa phần quốc tình thế loạn thành một bầy hỏng bét. Mỗi người cảm thấy bất an, khắp nơi đều có tranh đấu. Không nghĩ tới Tàn Kiếm Môn, Linh Khư Tôn còn có suy bại Thiên Hư Môn lớn như vậy môn phái toàn bộ đều nhập vào Thiên Ma Tôn. Ma đạo thế lực lớn trướng tại hỏa phần quốc, Đan đỉnh tôm thực lực đã không bằng thiên ma tôm tại hỏa phần quốc phân bộ rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm than. Cái kia thiên hư môn tại La Thiên Thành cùng Kim Lệ Nhã cùng với phần đông kết đan tu sĩ vẫn lạc về sau. Suy bại là đương nhiên. Gia nhập thiên ma tôm cũng là rất bình thường. Mà cái kia tàn kiếm môn thì là bên trong hỗn loạn. Một danh khác nguyên anh lão quái vậy mà đã sớm gia nhập thiên ma tôm. Cùng trọng thương trở lại tàn kiếm môn Tề Vân Trạch một hồi đại chiến về sau. Bắt được Tề Vân Trạch. Cuối cùng bức bách cả môn phái đều gia nhập vào thiên ma tôm. Linh Khư Tôn cũng là không sai biệt lắm. Bên trong có một đám tu sĩ thừa dịp Hàm Ngọc Tiên Tử trọng thương chi tế. Một hồi hỗn chiến. Cuối cùng cũng là gia nhập thiên ma tôm. Như vậy thế cục hỗn loạn, rất khó có thể bình an tâm tiến hành tu luyện rồi. Có thể nói, toàn bộ thị nguyệt cảnh mười mấy cái tất cả lớn nhỏ quốc gia tu tiên giới toàn bộ đều bị cuốn vào trận này chính ma cuộc chiến. Cho nên toàn bộ thị nguyệt cảnh đều không có một khối tịnh thổ, muốn an tâm tu luyện thật sự là quá khó khăn. Hiện tại chính ma song phương còn thuộc về đối mắt trạng thái. Một khi đã bắt đầu tranh đấu, toàn bộ tu tiên giới muốn lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Tần Linh Vân không cho là mình như vậy kết đan sơ kỳ tu vi có thể bình yên vượt qua. Lúc này đây bị hai gã nguyên anh lão quái đuổi giết liền khiến cho được nàng đã minh bạch chính mình nội tình hay vẫn là không đủ. Muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải tìm yên ổn địa phương. Tần Linh Vân suy nghĩ lại muốn. Cuối cùng nhất quyết định hay vẫn là trở lại đan đỉnh tôn bên trong. Đợi đến lúc lấy được cần đan phương. Đến lúc đó thì nguyệt cảnh đại không đi xuống. Còn có thể đi thiên toàn cảnh. Thiên toàn cảnh cùng thị nguyệt cảnh tầm đó cách rộng lớn bao la bát ngát hồng hoang chi địa. Chỗ đó ngoại trừ đại lượng yêu tộc bên ngoài, cũng không có thiếu hồng hoang dị chủng quái thú. Cái gọi là hồng hoang dị chủng quái thú cùng yêu tộc không giống với. Chúng không thể tu luyện. Sau trưởng thành tự sẽ có được các loại lực lượng cường đại. Hơn nữa trời sinh tuổi thọ kéo dài. Trí tuệ cũng sẽ không có chỗ tăng trưởng. Cũng may thiên toàn cảnh cùng thị nguyệt cảnh tầm đó có không ít truyền tống trận có thể liên tiếp. Tần Linh Vân đến lúc đó lựa chọn một chỗ truyền tống đến thiên toàn cảnh là được rồi. Quyết định tốt về sau hành động về sau, Tần Linh Vân liền chuẩn bị ly khai động phủ về tới đan đỉnh tôn nội. Bởi vì luyện khí tu sĩ thi đấu cũng sắp đã đi đến. Tính toán, Tần Linh Vân tại hỏa phần quốc cũng là vượt qua một năm nhiều thời giờ. Ước chừng qua nửa năm nửa thời gian. Muốn tổ chức luyện khí tu sĩ thi đấu, Tần Linh Vân còn không có có quyết định tốt muốn hay không đi tham gia. Nếu như tham gia, nên được cái như thế nào thứ tự. Mặc kệ như thế nào, về trước đan đỉnh tôn nói sau. Tần Linh Vân vận dụng nguyên một linh ẩn thuật đem chính mình diện một biến mất. Sau đó lại thay đổi đan đỉnh tôn màu đỏ nhạt áo choàng, mang lên lệnh bài. Cuối cùng hướng về đan đỉnh tôn chỗ phương hướng chạy đi. Hiện tại nàng chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực là luyện khí 9 tầng. Vừa nhập môn thời điểm là luyện khí tầm 7. Bây giờ là luyện khí 9 tầm. Như vậy tốc độ tu luyện không khoái cũng không chậm. Xem như rất bình thường được rồi. Tần Linh Vân có đan đỉnh tôn lệnh bài. Bất quá tại tiến vào đan đỉnh tôn trong quá trình, cũng là trải qua mấy lần kiểm tra. Có thể nói đan đỉnh tôn rõ ràng tăng lớn phòng ngự, phòng giữ sâm nghiêm. Về tới đan đỉnh tôn ở trong động phủ, nhìn qua những cái kia xa hoa phương tiện, Tần Linh Vân khóe môi nổi lên vẻ mỉm cười. Tu tiên giả cuối cùng là thân thể phàm thai. Giặt rửa cái tắm nước nóng. Hưởng dụng một ít mỹ thực. Lại buông lỏng một chút hay vẫn là hết sức thoải mái cùng thiết ý đấy. Tại đây sinh hoạt so bên ngoài mình mở tích trong động phủ không biết muốn tốt bên trên bao nhiêu. Tần Linh Vân nghỉ ngơi một hồi thời gian về sau. Liền mở ra một cái hộp ngọc tử. Trong lúc này tự hành thu thập bay vào được động phủ truyền mơ phù. Bên trong có thiệt nhiều phần truyền mơ phù. Tần Linh Vân thoáng nhìn lướt qua về sau. Phát hiện rất nhiều đều là đan đỉnh tôn trúc cơ tu sĩ giảng bài thông tri. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng lại cầm lấy trong đó một trương truyền mơ phù. Khóe môi lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Dưới ánh trăng ngọn cây, lân giác góp hẹn nhau. Ngày mai giờ tí canh ba cũng chỉ có 8 chữ. Đây cũng là đến từ sở chiến thiên hẹn nhau. Thời gian là hơn 10 ngày trước kia. Tần Linh Vân tay lấy ra chỗ trống truyền mơ phù. Nhanh chóng ở bên trong trước mắt giống nhau dưới ánh trăng ngọn cây. Lân giác góp hẹn nhau. Ngày mai giờ tí canh ba. Đến đi ra bên ngoài, ném vào sở chiến thiên trong động phủ, sau đó lại lần nữa về tới động phủ của mình. Không biết cái kia sở chiến thiên ước ta là có ý gì? Tần Linh Vân thầm nghĩ. Nàng không uế kỵ đây là sở chiến thiên ủy kế. Coi như là quay mắt về phía Nguyên Anh lão quái. Nàng đều có lòng tin thoát đi. Huống chi sở chiến thiên nhất định không phải là Nguyên Anh lão quái. Cho dù hắn là muốn đối với chính mình bất lợi, Tần Linh Vân cũng sẽ không biết sợ hãi. Tần Linh Vân một bên tu luyện một bên chờ đợi. Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ hai ban đêm giờ tí. Nàng đổi lại một thân màu đen quần áo. Lách mình đã đi ra động phủ. Hướng về Liên Hoa Phong đằng sau một chỗ rừng rậm phương hướng chạy đi. Rất xa nàng chứng kiến một cái tim giác hình dáng đỉnh núi nhỏ. Cái kia chính là hoa sen ngọn núi khổng lồ đằng sau một mảnh ngọn núi nhỏ trong đó một tòa. Gọi là lân giác góc phong. Mà lúc này ánh mặt trăng như thủy ngân chảy giống như nghiêng rơi vãi trên mặt đất. Tại lân giác góc phong phụ cận. Một đạo thân ảnh lưng cổng Tần Linh Vân đứng vững. Đây là một cái cùng Tần Linh Vân đồng dạng đều ăn mặc màu đen quần áo nam tử. Bất quá từ phía sau lưng đến xem. Không phải sợ chiến thiên đã từng như vậy ngốc kẻ cơ bắp hình tượng. Mà là một cái dáng người hoàn mỹ nam tử. Ngươi rốt cuộc đã tới. Tự hồ cảm giác được Tần Linh Vân đến. Đạo thân ảnh kia xoay người lại. Đó là một tóc đen như thác nước mỹ nam tử. Mang trên mặt nhẹ nhàng tà mị vui vẻ. Tóc theo gió nhẹ cuốn. Tại dưới ánh trăng lộ ra hết sức xuất sắc. Đây mới là diện mục thật của ngươi a. Nói đi, mời ta tới đây chỗ hoang sơn giả lĩnh, có làm được cái gì ý? Tần Linh Vân cũng không có khôi phục vốn là tướng mạo. Nàng ngụy trang trịnh kỳ kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt không chút biểu tình. Chỉ là thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 214 mưu đồ bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 214 mưu đồ bí mật. Cái này sợ chiến thiên vậy mà dùng chân diện mục cùng chính mình tương kiến thật là làm cho người nghi hoặc. Tiểu Huyễn dùng chân thực chi nhãn quan sát qua. Lúc này đây không có bất kỳ ngụy trang dấu vết. Bất quá cho dù sợ chiến thiên sử dụng chân diện mục tương kiến, Tần Linh Vân cũng sẽ không biết bạo lộ diện mục thật của mình. Hai mươi mấy ngày trước ngươi không có ướm ướt, kết quả bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Sở chiến thiên không trả lời thẳng Tần Linh Vân. cùng ta có quan hệ gì? Có chuyện nói mau. Tần Linh Vân không nhịn được nói, nàng nói rõ một bộ nếu không nói tự phải ly khai bộ dạng. Nơi đây tuy nhiên có rất ít người tới, nhưng là hiện tại đang đỉnh tôn giới nghiêm, cũng có khả năng có người tới tuần tra. Tần Linh Vân cũng không muốn chờ lâu. Được rồi, nói ngắn gọn, hai mươi mấy ngày trước, Vô Cực Môn mấy cái lão gia hỏa đi vào Đan Đỉnh Tông muốn cầu lấy một vật, kết quả tan rã trong không vui. Sợ hãi Vô Cực Môn người hội vụng trộm tiến vào Đan Đỉnh Tông trong tông mà bắt đầu giới nghiêm rồi. Cho nên hiện tại cơ hội tự trở nên xa vời rồi. Mà hai mươi mấy ngày trước, lần kia Đan Đỉnh Tông lão quái cùng Vô Cực Môn lão quái tại đàm phán, đúng là phòng thủ yếu kém nhất thời điểm. Đáng tiếc thời cơ bỏ lỡ. Sở Chiến Thiên tà mị trong ánh mắt mang theo vẻ thất vọng. Lúc nào cơ? Tần Linh Vân lông mi hình lá liễu thoáng nhăn lại. Chẳng lẽ ngươi cùng ta ẩn nút tiến vào Đan Đỉnh Tôn mục đích không giống với sao? Sở Chiến Thiên hơi có chút ngạc nhiên. Trước tiên là nói về nói ngươi mục đích. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Được rồi, đã mời ngươi tới đàm, ta cũng không cần không dám nói. Ta ẩn nút tiến vào Đan Đỉnh Tôn chính là vì đồng dạng dị bảo. Toàn bộ tháng đủ tinh chỉ tồn tại ở Đan Đỉnh Tôn nội, cực ít có người biết được đồng dạng dị bảo. Thúy Cành Bàn Đào, Vô Cực Môn lão quái cùng của ta mục đích đồng dạng cũng là vì Thúy Cành Bàn Đào mà đến. Chứng kiến Tần Linh Vân như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng, Sở Chiến Thiên cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này Trịnh Kỳ Kỳ như thế nào sẽ biết Thúy Cành Bàn Đào danh tiếng lại hào không động dung? Lớn nhất khả năng hẳn không phải là vì Thúy Cành Bàn Đào mà đến. Hơn nữa căn bản không biết Thúy Cành Bàn Đào là cái gì. Bất quá Sở Chiến Thiên như là đã nói ra miệng, hiện tại cũng không có đem lời nói thu hồi đi đạo lý. Thúy Cành Bàn Đào tương truyền có chính thức thiên giới bàn đào một tia huyết mạch, cho nên công hiệu kinh người. 500 năm mới thịnh mở một lần, mỗi một lần chỉ biết kết ba con Thúy Cành Bàn Đào. Mỗi người cả đời chỉ có thể dùng ăn một chỉ. Mà công hiệu tự là tại vốn là trên cơ sở trực tiếp tăng lên một tầm. Sở Chiến Thiên chậm rãi nói. Lần này Tần Linh Vân thật đúng có chút động dung rồi. Nàng nhịn không được bàn tay như ngọc trắng che lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng, để che giấu kinh ngạc của mình. Dù sao tại khống chế biểu lộ phương diện này, nàng không có tu luyện tới đăng phong tạo cực. Thúy Cành Bàn Đào đối với Nguyên Anh tu sĩ hữu hiệu sao? Tần Linh Vân dần dần khống chế tâm tình của mình khôi phục lại bình tĩnh. Đối với hóa thần trở xuống đích tu sĩ đều hữu hiệu. Nhưng là bất kể là Nguyên Anh tu sĩ hay vẫn là kết đan tu sĩ, chỉ có thể dùng ăn một chỉ. Hơn nữa tại vốn có trên cơ sở cũng chỉ có thể tăng lên một tầm. Thí dụ như nói, kết đan sơ kỳ tu sĩ dùng ăn một chỉ về sau, tự sẽ tăng lên đến kết đan trung kỳ. Mà nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dùng ăn một chỉ sau, cũng có thể tăng lên đến nguyên anh trung kỳ. Sở Chiến Thiên nói, dựa theo Sở Chiến Thiên thuyết pháp, cái này Thúy Cành Bàn Đào cho Nguyên Anh tu sĩ dùng ăn rõ ràng so kết đan tu sĩ dùng ăn muốn tốt nhiều lắm. Đặc biệt là những cái kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, dùng ăn một chỉ tự có thể đi vào Nguyên Anh hậu kỳ. Đây là hấp dẫn cực lớn. Mà kết đan tu sĩ dùng ăn tự thuần túy là lãng phí. Thúy Cành Bàn Đào có như vậy công hiệu, thật đúng có thể xưng là thiên địa linh quả rồi. Đáng tiếc tự là 500 năm mới có thể thịnh mở một lần. Hơn nữa mỗi một lần đều chỉ có thể kết 3 con thuế cành bàn đào. Của ta mục đích đúng là thuế cành bàn đào, Trịnh đạo hữu. Ngươi mục đích là cái gì? Sở Chiến Thiên hỏi. Tần Linh Vân tâm tư một chuyến, liền cảm giác mình mưu đồ cùng Sở Chiến Thiên mưu đồ so tính toán không được cái gì, cho nên cũng không cần phải giấu diêm cái gì. Bởi vì Sở Chiến Thiên đem thuế cành bàn đào cái kia chờ đại sự đều nói ra, hiển nhiên có chủ ý gì Tần Linh Vân đã đoán được rồi. Rất rõ ràng, Sở Chiến Thiên đây là muốn cùng hợp tác với mình. Chính hắn không có nắm chắc có thể có được thuế cành bàn đào, và không cam lòng cứ như vậy rời đi, cho nên vừa muốn đem Tần Linh Vân cũng kéo lên. Dù sao tại Sở Chiến Thiên xem ra, Tần Linh Vân cùng hắn lẫn vào đan đỉnh tôm, hơn nữa thực lực không kém nhiều, sẽ không dễ dàng phản bội, cũng so sánh tốt khống chế, đúng là hợp tác tốt nhất đối tượng. Của ta mục đích cùng ngươi không giống với. Ta tiến vào đan đỉnh tôm chỉ là muốn lấy một ít cổ đan phương, thuận tay lấy thêm một ít linh thảo linh quả mà thôi, cùng ngươi so không coi là cái gì. Tần Linh Vân không có chờ Sở Chiến Thiên mở miệng, mà là nói tiếp, kỳ thật ta có thể đoán ra ý đồ của ngươi. Hợp tác cũng không phải là không được, nhưng là hiện theo ý ta không xuất ra có một điểm thành công hy vọng. Đã thuế cành bàn đào là như thế này nghịch thiên linh quả, đan đỉnh tôm nhất định là phòng thủ sâm nghiêm, rất có thể là trận pháp trùng trùng điệp điệp, nhưng lại khả năng có nguyên anh lão quái tự mình trông coi. Chỉ bằng ta và ngươi hai người đi trộm thuế cành bàn đào tự là chịu chết. Thuế cành bàn đào tuy tốt, nhưng là cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được là. Tần Linh Vân tuy nhiên tại nội tâm cũng là nảy mầm tham lam, muốn đạt được một chỉ thuế cành bàn đào. Thế nhưng mà nếu như muốn bước lên thật lớn phong hiểm, nàng tự không muốn đi thử. Dù sao tánh mạng mới là trọng yếu nhất, đương nhiên là có hy vọng. Nếu một điểm hy vọng đều không có, tự chính mình cũng sẽ không đi mưu đồ rồi. Ngẫm lại xem, ta không có khả năng chính mình đi chịu chết a. Sở Chiến Thiên mình có thể nghĩ đến Tần Linh Vân băn khoăn. Hắn chậm rãi nói, vốn chúng ta là một điểm cơ hội đều không có. Trước một thời gian ngắn, trải qua của ta tìm hiểu, cái kia thuế cành bàn đào ngay tại Bách Hoa Phong phía sau núi Bách Hoa Cốt bên trong, là do Thiên Vận Tiên Tử tự mình trông coi. Nghe đồn Thiên Vận Tiên Tử say mê tại luyện đan chi thuật, đơn giản không sẽ rời đi Bách Hoa Phong. Đây chỉ là hắn trong một nguyên nhân, mà nguyên nhân trọng yếu nhất tắc thì là vì thuế cành bàn đào nở hoa kết quả sắp thành thuộc. Vài thập niên nội nàng đều là đang tại bảo vệ thuế cành bàn đào. Bất quá hiện tại toàn bộ thị nguyệt cảnh loạn tương lộ ra, đan đỉnh tôn cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Vô cực môn những lão gia hỏa kia không có khả năng đơn giản buông tha cho thuế cành bàn đào. Đến lúc đó khẳng định có một hồi đại chiến. Chúng ta liên thủ hỏa trung thủ lực, có lẽ có một đường cơ hội. Sở Chiến Thiên nghiêm mặt nói. Tốt. Nếu có cơ hội, ta không ngại liên thủ một lần. Nhưng là ngươi muốn giúp ta lần này trên đại hội đạt được danh ngạc, ta cần muốn đi vào tàn bảo các danh ngạc. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất đồng ý Sở Chiến Thiên liên thủ nghĩ cát. Bất quá nàng hay vẫn là đưa ra điều kiện của mình. Đối với Sở Chiến Thiên mà nói, điều kiện này rất dễ dàng có thể hoàn thành. Hơn nữa hắn đối với đan đỉnh tôm tàn bảo các đan phương cũng không có nửa điểm hứng thú. tiện đưa cái thuận nước dòng thuyền có trợ giúp tín nhiệm lẫn nhau. Tần Linh Vân quay người rời đi. Thân ảnh biến mất tại trong đêm tối. Mà Sở Chiến Thiên cũng là về tới động phủ của mình. Hai người biểu hiện ra đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng là nội tâm là nghĩ như thế nào tự ai cũng không biết. Tần Linh Vân lại biết hai người hợp tác kỳ thật cũng là lá mặt lá trái. Đến lúc đó nếu quả thật đã lấy được thuế cành bàn đào, làm sao phân phối lại là một đại vấn đề. Vừa mới song phương đều có ý lảng tránh vấn đề này. Trong nội tâm đều tồn lấy đến lúc đó tất cả bằng lực lượng tới lấy. Kẻ lực mạnh thắng. Tần Linh Vân xếp bằng ở ôm ngọc trên giường. Đem thuế cành bàn đào theo trong đầu ném đi. Thuế cành bàn đào tuy tốt, nhưng lại lộ ra có chút hư vô mờ mịt. Thành công đạt được tỷ lệ quá nhỏ rồi, cho nên không thể một lòng ghi nhớ lấy. Phản mà tiến vào tàn bảo các đạt được đan phương nhưng lại có khả năng nhất thành công. Đan phương đối với đan đỉnh tôn mà nói tuy trọng yếu, lại còn không có có trọng yếu đến như vậy trình độ. Tần Linh Vân chỉ cần thành công tiến vào tàn bảo các tự đại có cơ hội. Cách luyện khí tu sĩ đại hội còn có một thời gian ngắn. Tần Linh Vân vừa vặn thừa dịp một thời gian ngắn đến hảo hảo rèn luyện thoáng một phát chính mình thần thông. Chính mình đạt được thần thông chi thuật cũng quá nhiều được rồi. Cái gọi là quý tinh bất quý đa. Đem chính mình chỗ hội thần thông vận dụng càng thêm thuần thuộc so học hội mới thần thông quan trọng hơn. Tần Linh Vân mảnh tư thoáng một phát chính mình thần thông. Nàng hiện tại bản thể tăng thêm phân thân. Chỗ hội thần thông chủ yếu tự là ba loại bất đồng chân nguyên chỉ mỗi hắn có. Băng ngọc chân nguyên lực có thể thi triển băng xương cực đông lạnh. Huyền băng nhận. Băng ngọc ma thuẫn cùng băng ngọc ma tráo. Còn có bước ngọc liên dao động. Hoàng tuyền chi lực có thể thi triển thần thông chi pháp có rất nhiều. Tần Linh Vân vận dụng đã lâu. Đã sớm đem các loại rườm ra hữu ích. Thiết thực chi pháp cho từ bỏ. Chỉ để lại hữu dụng nhất hoàng tuyền chi long. Đây là theo hoàng tuyền gió lạnh chỉ chính giữa biến thành dùng đến. Tuy nhiên là thoát thai tự hoàng tuyền gió lạnh chỉ. Lại cùng vốn là cách dùng có một ít độ lệch rồi. Bất quá như vậy thi pháp tốc độ nhanh hơn, cũng càng thêm linh hoạt. Mà thông thiên long khí lấy được tương đối trễ, bản thể phân thân hợp thể về sau, chín đầu hoàng kim long bao quanh xích viêm nguyên lực tự sáp nhập vào bản thể trong đan điền. Nhưng là Tần Linh Vân cũng không dám đơn giản tu luyện thông thiên long tức giận. Nàng sợ hãi phân thân lực lượng vượt qua bản thể sẽ có cắn trả. Cho nên đoạn thời gian này đều là không có chủ động đi tu luyện. Nhưng lại không ngại cảm ngộ trảm chữ bí quyết. Trảm chữ bí quyết là Nguyệt đem theo một chỗ che giấu địa phương trong lúc vô tình đạt được. Đây là một môn cực kỳ cao thâm thần thông chi pháp. Tần Linh Vân không ngừng diễn biến, cũng chỉ có thể nắm giữ một ít gia lông. Muốn nắm giữ trong đó tinh túy, tự cần hiểu được thiên địa đại đạo quy tắc. Đây không phải Tần Linh Vân giai đoạn này có thể nắm giữ, mà ngay cả Nguyên Anh Kỳ cũng thì không được. Thật giống như Nguyên Anh Kỳ có thể nắm giữ thuấn di, kỳ thật chỉ là Nguyên Anh xuất khiếu về sau. Một mình Nguyên Anh có thể sử dụng thuấn di chi thuật. Mà Nguyên Anh trở về thân thể về sau cũng không thể sử dụng. Nói cũng không thể tính toán là chân chính thuấn di. Chỉ có thể coi là tiểu thuấn di mà thôi. Tần Linh Vân không ngừng suy tư thể ngộ. Những cái kia thần thông chi pháp, mỗi một cái đều là bát đại tinh thâm. Nàng cái đó một không có cửa đâu cưng tu luyện tới cực chỗ. cường đại nhất Ngân Hà Thần Thông cũng là liên quan đến pháp tắc chi lực. Đồng dạng chỉ có thể lĩnh ngộ cái gia lông. Tần Linh Vân cũng không bắt buộc. Nàng chỉ là đem chính mình cảnh giới này có thể lý giải nắm giữ đồ vật tiến hành thuần thuộc. Đối với những cái kia hiện tại lý giải không được, về sau chờ cảnh giới cao nói sau. Nửa năm bế quan rất nhanh đã trôi qua rồi. Đoạn thời gian này nội, Tần Linh Vân cũng không phải hoàn toàn đãi trong động phủ. Nàng còn đi ra ngoài nghe xong mấy lần trúc cơ tu sĩ truyền thụ khó. Cùng Liên Hoa Phong những cái kia cùng một chỗ vào tu sĩ quen thuộc đi một tí. Lúc trước ngoại trừ Sở Chiến Thiên bên ngoài, còn có Biết Ngục, Hoa Rè Hoa, Hạ Mang Thanh bọn người cùng Tần Linh Vân đồng thời tiến vào Đan Đỉnh Tôn. Bọn hắn tu vi đều rất có tiến cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 215 bao che khuyết điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 215 bao che khuyết điểm. Ho Re Hoa cùng Bích Ngô cũng đã là luyện khí 10 tầm rồi. Tần Linh Vân tự nhiên cũng là tức thời đem chính mình phóng ra ngoài linh lực chấn động khống chế tại mới vừa tiến vào luyện khí 10 tầm bộ dạng. Mà Sở Chiến Thiên cái kia tên giảo hoạt nhưng lại luyện khí 9 tầm. Nhìn thấy người tự là ngu ngơ ngây ngốc cười. Ai có thể nghĩ vậy sao cái ngốc đại cát tự tử thế nào lại là lẫn vào Đan Đỉnh Tôn. Trong nội tâm không có hảo ý đấy. Lại để cho Tần Linh Vân thật không ngờ chính là vị kia Hạ Mang Thanh vậy mà đã tiến nhập luyện khí tầm 12. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Rất có thể là có kỳ ngộ gì. Hạ Mang Thanh vóc người cực đẹp. Lại rất biết nói chuyện cùng làm người. Tăng thêm tu vi cao thầm. Cho nên sau lưng người theo đuổi đã có thể xếp thành một hàng rồi. Mà ngay cả Tần Linh Vân đối với Hạ Mang Thanh đều không có gì ác cảm. Như Hạ Mang Thanh như vậy cảm kích biết điều chi nhân. Thật là làm cho người ta chán ghét không? Huống chi dùng Tần Linh Vân ánh mắt đó có thể thấy được. Hạ Mang Thanh trước kia tất nhiên trải qua sóng to gió lớn. Mặt ngoài tính tình rất nhu. Thế nhưng mà thực chất bên trong cũng rất kiên cường. Tu luyện cũng là đặc biệt cố gắng. Làm một cái xinh đẹp nữ tử. Không đi lợi dụng chính mình trên dung nhan tiền vốn. Mà là dựa vào cố gắng của mình khắc khổ tu luyện. Cũng chỉ là điểm này tự đầy đủ Tần Linh Vân thưởng thức rồi. Liên Hoa Phong truyền đạt kinh điển Nho Gia Các là một chỗ luyện khí tu sĩ nghe giảng bài địa phương. Tầng 3 lầu các màu sắc cổ xưa cổ vận. Hơn nữa không giống với kiến trúc trên mặt đất. Truyền đạt kinh điển Nho Gia Các là phiêu phù ở một chỗ bích lục đầm nước thượng diện. Mây trôi lượn lờ xuống. Như mộng như ảo. Có một loại động thiên phúc địa cảm giác. Tại truyền đạt kinh điển Nho Gia Các đầm nước phía trước, Tần Linh Vân bọn người chính đã xong một lần nghe giảng bài chuẩn bị trở về đến động phủ của mình. Tần Linh Vân nhưng trong lòng ám đạo thầm nghĩ cuối cùng kết thúc. Tại cái khác luyện khí tu sĩ đều thập phần quý trọng mỗi một lần nghe giảng cơ hội thời điểm. Nàng nhưng lại thập phần phiền não. Những này luyện khí kỳ pháp thuật vận dụng cùng trong khi tu luyện các loại cửa ải khó đối với nàng mà nói. Sớm đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Bất quá bình thường luyện khí tu sĩ đều đến. Tần Linh Vân tự nhiên cũng không thể tránh thoát đi. Ứng hợp với tình hình cũng là tốt. Lúc này thời điểm không trung xa xa mây trôi bút lên, một đạo cự đại bóng đen phi độn mà đến. Một loại bức người khí tức nhanh chóng tràn ngập ra đến. Cái kia là vật gì? Đứng ở một bên Sở Chiến Thiên trường lớn hai mắt khờ cười một tiếng nói. Lúc này tham gia nghe giảng luyện khí tu sĩ có trên 100 tên, trong đó có rất nhiều lão tư cách luyện khí tu sĩ. Sắc mặt của bọn hắn lập tức tự trở nên trắng bệch. Đó là Hàng Thiên Phi Thiên Ngô Công Thú, hắn lại tới nữa. Mọi người coi chừng một ít. Lúc này đây chỉ sợ lại là nhắc tới trước nhục nhã chúng ta a. Qua mấy ngày muốn cử hành thi đấu rồi. Hắn đây là muốn lớn tiếng dọn người. Đúng là như thế, chúng ta tận lực không muốn sợ hắn rủi ro, chúng ta không thể trêu vào hắn đấy. Tần Linh Vân nghe được một ít nghị luận thanh âm, liền đã biết Hàng Thiên lai lịch. Nguyên lai hắn vốn là Ngọc Kỳ Phong thủ tọa Hàng Tu Văn Thế Tục trực hệ hậu đại. Về sau bởi vì thân cư linh căn, bị Hàng Tu Văn mang về Đan Đỉnh Tôn. Bởi vì tư cách ưu tú, tiến giai tốc độ nhanh, cho nên cực thụ Hàng Tu Văn sủng ái. Cho nên tác phong làm việc ngang ngược càng rỡ. Đương nhiên, Hàng Thiên chỉ là oa thiết ước hiếp những thế lực kia so với hắn muốn thấp chi nhân. Tại những cái kia cao giai tu sĩ trước mặt, hắn biểu hiện so với ai khác đều nhu thuận. Bởi như vậy rất nhiều cấp thấp tu sĩ gặp được hắn coi như là xui xẻo. Không trung cái kia cực lớn phi thiên ngô công thú xem dữ tận khủng bố. Cả người ước chừng có 10 trượng trở lại trường. Thân thể hai bên vươn ra chân dài tối thiểu có hơn 1.000 chỉ. Mỗi một chỉ đều là hàng lóng lánh, tựa như đồng dồi thép đúc. Mà phía trước phần miệng càng là duỗi ra hai cái như lưỡi dao sắc bén đại hàm. Hai cái tiểu trong ánh mắt chớp động lên tàn nhẫn thần sắc, tựa hồ thời khắc đều muốn đem người xé thành mảnh nhỏ. Đây là một chỉ cấp 2 hạ phẩm yêu thú, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cũng không phải là cái này một đám luyện khí tu sĩ có thể đối phó. Huống chi cho dù đánh thắng được, bọn hắn cũng không dám xông Hàng Thiên động thủ. Tại phi thiên ngô công thú thượng diện đứng vững ba người. Chính giữa cái vị kia nam nhân, hắn làn da ngăm đen, mặc một thân cẩm bào, đầu ngẩng lên thật cao, tự hồ chính mình tài trí hơn người giống như. Bất quá Hàng Thiên xác thực có tư cách tài trí hơn người. Tại tu tiên giới có một cái kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới trưởng bối chỗ dựa, tu sĩ làm sao dám đắc tội hắn. Phi thiên ngô công thú trực tiếp đã rơi vào mọi người phía trước. Cực lớn lực đạo chấn đắc mặt đất đều là run lên. Hàng Thiên cùng còn lại hai gã tu sĩ mũi chân điểm một cái, như chim to nhảy xuống. Hàng Thiên giống như cười mà không phải cười, con mắt quét qua, đem ánh mắt định tại Hạ Mang Thanh trên người. Mà sau lưng tên kia phản phất thấp thân thể nam tu sĩ lập tức ngầm hiểu xuất ra một chỉ hộp ngọc đi tới Hạ Mang Thanh bên người. Cái này là chúng ta Hàng gia đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, Hàng gia vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi. Tên kia nam tu sĩ đem hộp ngọc đưa tới, trong giọng nói mang theo một tia kiêu căng, phản phất đây là một loại bố thí. Cái gì đó cũng tới liên hoa phong dương oai. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đồ vật cút qua một bên. Xúm lại tại Hạ Mang Thanh phụ cận vô cùng nhiều liên hoa phong tu sĩ đều tại đánh trống reo hò. Các tu sĩ tuy nhiên xem xét thời thế, nhưng là phẫn nộ thời điểm cũng sẽ biết mất đi tỉnh táo. Hàng Thiên đây là khinh người quá đáng rồi. Dù sao Hạ Mang Thanh không phải bên ngoài tán tu, nàng là Đan Đỉnh Tôn chính nhi bác kinh ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên bị người khi nhục thu làm cơ thiếp, đó là tại nhục nhã toàn bộ Liên Hoa Phong thể diện. Rất nhiều từ nhỏ ngay tại Liên Hoa Phong lớn lên luyện khí tu sĩ càng là khí đến sắc mặt trắng bệch. Tại bọn hắn xem ra, Liên Hoa Phong tự là nhà của bọn hắn. Liên Hoa Phong thể diện tự là mặt của bọn hắn. Chứng kiến phạm vào nhiều người tức giận, Hàn Thiên cũng ti không sợ hãi chút nào. Hắn mí mắt một phen, âm dương quái khí mà nói như thế nào? Còn lật trời rồi. Toàn thân khí tức đột nhiên thả ra, bốn phía ầm ĩ thanh âm lập tức dừng lại. Trúc cơ kỳ. Một thời gian ngắn không thấy, Hàn Thiên vậy mà đã đột phá trúc cơ kỳ rồi. Trách không được tại một đám luyện khí tu sĩ trước mặt như vậy hung hăng càng quấy. Hạ Mang Thanh sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nàng hướng phía Hàn Thiên liễm vạt áo thi lễ, dịu dàng nói: Hàn gia, tiểu nữ tử một lòng cầu đạo, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cưới gả. Tuy nhiên Hàn Thiên dùng khí thế áp người, Hạ Mang Thanh cuối cùng hay vẫn là cự tuyệt. Nội tâm của nàng thập phần kiên cường. Tu tiên hỏi là nàng duy nhất mộng tưởng, coi như là muốn tìm song tu bầu bạn, cũng quyết định sẽ không gả cho Hàn Thiên người như vậy. Hạ Mang Thanh đứt thoại ngữ khiến cho ở đây hào khí lập tức trở nên càng thêm khẩn trương. Mà Hàn Thiên sắc mặt cũng là càng phát ra âm trầm. Trước mặt mọi người bị một cái nữ nhân cự tuyệt, nội tâm của hắn cho rằng loại này một loại càng sỉ nhục. Nay cái ngươi không muốn gả cũng không thành, động thủ. Hàn Thiên quát to một tiếng. Hai bên hai gã nam tu sĩ ly khai buông ra khí thế. Bọn hắn cũng đồng dạng là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hào quang trận trận. Một trương mạng lưới khổng lồ liền hướng về Hạ Mang Thanh trên đầu trùm tới. Mà Hạ Mang Thanh ngón tay một điểm, một ngụm màu vàng nhạt phi kiếm đã bay đi ra ngoài. Thế nhưng mà bị mạng lưới khổng lồ khí kình cho phong tỏa ở mà không cách nào đột phá. Tần Linh Vân đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đây hết thảy đều cùng nàng không có vấn đề gì. Nếu như nàng muốn ra tay sẽ bạo lộ thân phận, cho nên nàng cũng không có tính toán ra tay cứu viện Hạ Mang Thanh. Bởi vì nơi này là Liên Hoa Phong, kết đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đều có được không lớn, căn bản là không cần nàng ra tay. Thế nhưng mà một lát sau, mạng lưới khổng lồ đem Hạ Mang Thanh toàn bộ như là làm vàng thắng tựa như trói buộc. Tần Linh Vân đoán trước tình hình lại không có xuất hiện. Những cái kia Liên Hoa Phong trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ đều không có xuất hiện. Thật giống như làm như không thấy tựa như. Tần Linh Vân ngón tay giơ lên, cuối cùng nhất không có ra tay. Cùng lắm thì âm thầm đem Hạ Mang Thanh cứu ra. Mà bây giờ tại trước mắt bao người, nàng không thể bạo lộ thân phận mà phá hư cả cái kế hoạch. Bốn phía vô cùng nhiều tu sĩ trong mắt đều ngậm lấy bi ai. Thế nhưng mà bọn hắn cũng là không dám nói thêm cái gì. Thực lực chênh lệch quá xa. Dù cho có trên trăm cái luyện khí tu sĩ, cũng không thể nào là ba cái trúc cơ tu sĩ tăng thêm một chỉ cấp 2 phi thiên ngô công thú đối thủ. Huống chi Hàn Thiên sau lưng thế nhưng mà có một vị quyền thế ngập trời kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới một phong thủ tọa. Toàn bộ Ngọc Kỳ Phong thế lực đều tại hắn khống chế phía dưới. Chính là hơn trăm tên luyện khí tu sĩ. Tự là châu chấu đá xe. Không đáng giá nhắc tới. Hạ Mang Thanh trong đôi mắt hiện ra tuyệt vọng. Bay lả tả tóc dài có chút hỗn loạn, càng lộ ra sở động lòng người. Nhưng là bây giờ ai cũng cứu không được nàng. Vừa mới giảng bài trúc cơ tu sĩ đều bóng loáng rồi, ai dám lưu lại sờ cái này rủi ro. Coi như là đang đỉnh tôn môn quy có hạn, bằng không Hàn Thiên tự cũng không lấy Hạ Mang Thanh làm thị thiếp rồi, mà là trực tiếp trảo trở về làm lô đỉnh. Hắn lại không phải là không có trải qua. tại Đan Đỉnh Tông bên ngoài. Hàn Thiên không riêng gì đã nắm cấp thấp luyện khí nữ tu làm lô đỉnh, mà ngay cả một ít mỹ mạo phàm nhân nữ tử đều không buông tha. Tại Hàn Thiên trong nội tâm, hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Yên tâm, Hàn gia sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Hàn Thiên gương mặt vặn vẹo đại cười, vung tay lên. Hai gã khác trúc cơ tu sĩ liền thao túng mạng lưới khổng lồ, chuẩn bị đem Hạ Mang Thanh mang đi. Hàn Thiên bọn người khí diễm ngập trời, lại để cho một đám Liên Hoa Phong luyện khí tu sĩ giận mà không dám nói gì. Coi như là trong nội tâm oán giận thì phải làm thế nào đây? Có một ít tu sĩ thậm chí nhìn sang Tần Linh Vân hóa thân Trịnh Kỳ Kỳ khuôn mặt. Tuy nhiên là một trương mặt em bé, hơi có chút đáng yêu, nhưng hoàn toàn chính xác không tính là mỹ mạo. Nữ tử lớn lên lúng túng cái lúc này ngược lại là một chuyện tốt rồi. Ngay tại Hàn Thiên bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm từ không trung phiêu miêu mà Hàn Buông Hạ Mang Thanh, lập tức cút ra Liên Hoa Phong. Thanh âm tuy nhiên rất bình thản, lại ngậm lấy một cổ không thể ngăn cản uy thế. Trong nháy mắt, Liên Hoa Phong rất nhiều ngoại môn đệ tử trên mặt xông lên một tầm sắc mặt vui mừng. Là thủ tọa thần đại nhân thanh âm, cái này được cứu rồi. Hàn Thiên một hồi kinh ngạc, chợt sắc mặt âm trầm xuống, hắn có chút tiến thối lưỡng nan rồi. Như thế nào? Còn không mau cút đi. Một đạo kim hắc giao nhau hào quang hiện lên. Một cái chân trần áo trắng nam tử hai tay chắp sau lưng, phiêu phù ở mọi người phía trước. Vừa thấy được quả nhiên là thần thủ tọa. Những cái kia ngoại môn đệ tử nhau nhau hành lễ. Phải biết rằng thần thiên y tại Liên Hoa Phong ngoại môn đệ tử trong lòng là cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Trên cơ bản đều ở vào bế quan bên trong. Rất nhiều đệ tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần thiên y. Nhưng là thần thiên y, tướng mạo bọn hắn đã sớm theo bức họa cuộn tròn trong hiểu biết. Giờ phút này nhìn thấy thần thiên y đích hình dáng, cái loại này kích động là không cách nào hình dung đấy. Hàn Thiên sắc mặt âm trầm, cuối cùng là không dám cãi lời thần thiên y đích thoại ngữ. Mà ngay cả trưởng bối của hắn Hàn Tu Văn đều không giống với là thần thiên y đối thủ. Huống chi hắn như vậy trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ. Cho nên vung tay lên, cùng hai gã khác trúc cơ tu sĩ chuẩn bị leo lên phi thiên ngô công thú ly khai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 216 bạo lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 216 bạo lộ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem Liên Hoa Phong trở thành địa phương nào rồi hả? Thần thiên y hai con ngươi bắt đầu chớp động khởi hào quang. Một chỉ là nhạt kim sắc, một cái khác chỉ là đen nhánh sắc. Từ bi Phật lực cùng tà ác ma lực tại trên thân thể đen vào, khóe miệng của hắn đã phủ lên một tia trào phúng. Ngón tay một điểm, theo phụ cận bích trong đầm nước phát ra một tiếng rống to. Một đạo ánh sáng màu lam bay ra, sau đó lam mang trên không trung ngưng tụ thành một ngụm trường kiếm. Tại phi thiên ngô công thú thân thể bên cạnh một chuyến, máu tươi cuồn phun. Phi thiên ngô công thú đầu lâu trực tiếp bị cắt xuống. Đồng thời lại có ba đạo ánh sáng màu lam phân biệt đụng vào Hàn Thiên cùng mặt khác lưỡng cái trúc cơ tu sĩ trên người. Cực lớn lực đạo khiến cho Hàn Thiên cùng mặt khác lưỡng cái trúc cơ tu sĩ trên không trung lăn lộn đi ra ngoài. Không phục đã kêu Hàn Tu Văn tới tìm ta thần thiên y. Nhàn nhạt đích thoại ngữ lộ ra vô song khí phát, lại để cho Liên Hoa Phong rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là tâm gãy không thôi. Bực này khí phách cùng phong thái, mới xứng đôi đan đỉnh tôn hai đại thiên kiêu một trong tên tuổi. Biết Thủy Kỳ Lân Thú ghé vào thần thiên y bên cạnh, ngáp một cái, vừa mới nó ra tay giết chết Phi Thiên Ngô công thú, hơn nữa đuổi đi hàng thiên bọn người thì ra là tại trong nháy mắt. Động tác mau lẹ, lại để cho người không kịp nhìn. Lúc này thời điểm thần thiên y xoay người lại quay mắt về phía trên trăm tên Liên Hoa Phong ngoại môn đệ tử, thản nhiên nói, những năm này lại để cho các ngươi chịu khổ, bất quá về sau có ta thần thiên y tại, ai cũng không dám lại khi dễ Liên Hoa Phong đệ tử. Phần đông ngoại môn đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào bái ngã xuống. Tần Linh Vân giả vờ giả vịt tượng trưng khoa tay múa chân thoáng một phát, khóe miệng cũng là âm thầm hết lên. Tại nàng xem ra, đây bất quá là thu mua nhân tâm mà thôi. Thần thiên y đôi mắt đảo qua một đám người, cuối cùng vậy mà tại Tần Linh Vân trên người định dạng hoàn chỉnh, lại để cho phần đông ngoại môn đệ tử đều là cảm thấy kinh ngạc. Mà vừa bị giải cứu ra Hạ Mang Thanh cũng là có một tia nghi hoặc. Hẳn là nhìn lầm rồi, thần đại nhân làm sao có thể đối với Trịnh Kỳ Kỳ có hứng thú. Hạ Mang Thanh hàm răng cắn bờ môi. Đang tại mọi người nghi hoặc thời điểm, thần thiên y trong đôi mắt vậy mà lộ ra mỉm cười. Tuấn lãng dáng tươi cười lại để cho người mê say không thôi, ngươi tự là Trịnh Kỳ Kỳ. Cùng bổn tọa đến a. Thần thiên y thật đúng hướng phía Tần Linh Vân phát ra mời. Mà Tần Linh Vân biểu hiện ra bất động thanh sắc, thế nhưng mà nội tâm lại tim đập rộn lên. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chẳng lẽ bị nhìn xuyên rồi hả? Có lẽ là sự tình khác. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể lợi dụng đại hư không trảm nguyệt thuật thoát đi. Chống lại thần thiên y như vậy kết đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, Tần Linh Vân coi như là không sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật cũng là có thể chạy thoát đấy. Nhưng là tại đây dù sao cũng là đan đỉnh tôn trong môn phái, một khi bạo lộ thân phận, đối mặt tự cũng không là thần thiên y một người, mà là mảng lớn địch nhân. Đến lúc đó không sử dụng hư không trảm nguyệt thuật cũng không được. Tần Linh Vân biết vâng lời lên tiếng hồi bẩm thần đại nhân, tiểu nữ đúng là Trịnh Kỳ Kỳ. Thần thiên y khẽ gật đầu, bàn tay lại làm một cái thỉnh tư thái. Mà Tần Linh Vân tại hắn hai con ngươi nhìn gần hạ không thể không đứng dậy. Thần thiên y lại để cho Bích Thủy Kỳ Lân Thú trở lại bích trong đầm nước nghỉ ngơi. Chính mình tắt thì từ từ hướng về đỉnh núi bay đi. Tần Linh Vân không làm sao được, cũng đành phải đi theo phía sau của hắn hóa thành một đạo độn quang hướng về Liên Hoa Phong đỉnh chạy đi. Ở dưới mặt ngoài môn đệ tử chính giữa, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, mà Hạ Mang Thanh càng là trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu ý tứ hàm xúc. Tần Linh Vân theo sau thần thiên y đi vào trên ngọn núi cái kia chỗ đình nghỉ mát. Vốn đưa lưng về phía Tần Linh Vân thần thiên y chậm rãi quay người. Ta nên gọi ngươi Trịnh Kỳ Kỳ hay vẫn là ma nữ Tần Linh Vân? Thần thiên y câu nói đầu tiên thì lại để cho Tần Linh Vân chấn động. Trong lúc nhất thời Tần Linh Vân trong ốc trống rỗng, chỉ có một thanh âm nói cho nàng biết thân phận đã bạo lộ, nhất định phải lập tức rời đi chỗ này. Lúc này đây mưu đồ xem như triệt để đã thất bại. Ngay tại Tần Linh Vân sẽ phải sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật thời điểm, lại nghe thấy thần thiên y nói quả nhiên đủ tỉnh táo, là cái làm đại sự liệu. Ngươi là vì thấy cành bàn đào mà đến đúng hay không? Tần Linh Vân cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Vốn nguyên một linh ẩn thuật hẳn là nguyên anh tu sĩ mới có thể phá giải. Mà kết đan tu sĩ rất không có khả năng xem phá nguyên một linh ẩn thuật. Nhưng là mọi thứ đều cố ý bên ngoài. Thần Thiên Y tự là có một môn bí thuật có thể khám phá ngụy trang. Tần Linh Vân nghe Thần Thiên Y ngữ khí, tuy nhiên không biết hắn là cái gì nguyên do, nhưng là hiện tại hắn chắc chắn sẽ không vạch trần thân phận của mình. Bằng không thì hắn không có thể như vậy tỉnh táo nói chuyện. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân trong thời gian thật ngắn tự triệt để khống chế được tinh thần của mình. Trong đôi mắt trốn tránh đột nhiên biến mất. Khuôn mặt trong vẻ này băng triệt nội tâm hàn ý một chút hiển lộ đi ra. Nếu như Trịnh Kỳ Kỳ là Tần Linh Vân, vậy ngươi có thể hay không muốn phải bắt được ta đi theo Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đổi lấy tiên khí đâu này? Tần Linh Vân trong ngôn ngữ lạnh lẽo một mảnh. Tần đạo hữu, ngươi nói đùa rồi. Cái gì đổi lấy tiên khí bất quá là cái chê cười. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đó là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp âm mưu. Hắn là cố ý hãm hại ngươi. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng thật sự xuất ra tiên khí. Thần Thiên Y chậm rãi nói. Thần thủ tọa quả nhiên xem thấu triệt. Liền ở trong đó huyền ảo đều có thể thấu hiểu được. Như vậy ta cũng tự không vòng vo rồi. Ngươi cần ta làm cái gì tài năng giấu diêm thân phận của ta? Tần Linh Vân nói. Thần Thiên Y trong đôi mắt hiện lên một tia thưởng thức. Trước mắt người này nữ tử thật là khó lường. Thân ở đan đỉnh tôn nội, bị vạch trần thân phận về sau thật không ngờ trấn định. Giống như không lo lắng chút nào kế tiếp nguy hiểm. Bất kể là không phải ngụy giả ra đến, đây cũng không phải là nữ tu sĩ có thể so sánh rồi. Thần Thiên Y cười nói, Tần đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cũng tự không vòng quanh. Ta biết rõ ngươi lẫn vào đan đỉnh tôn nội muốn đạt được thúy cành bàn đào. Mà ta cũng rất ưa thích thúy cành bàn đào. Cho nên chúng ta có thể hợp tác. Đến lúc đó ta sẽ tại thích hợp thời điểm dẫn khai thiên vận tiên tử. Hơn nữa còn sẽ nói cho ngươi biết kỹ càng cơ quan cùng trận pháp phá giải pháp. Ngươi lấy được thúy cành bàn đào về sau muốn phân một phần cho ta. Lại là một cái muốn mưu đồ thúy cành bàn đào người. Hơn nữa thần Thiên Y hay vẫn là đan đỉnh tôn hai đại thiên kiêu một trong. Vậy mà cũng sẽ biết nghĩ đến cấu kết ngoại nhân đến trộm cắp thúy cành bàn đào. Bất quá nghĩ đến cũng rất bình thường. Thúy cành bàn đào chỉ có ba con. Ba cái nguyên anh kỳ lão quái vật cũng đã chia cắt xong rồi. Ở đâu còn đến phiên thần Thiên Y chờ những này kết đan tu sĩ. Cho dù hắn thiên phú kinh người, đan đỉnh tôn ba cái nguyên anh lão quái cũng sẽ không biết đem như vậy thiên địa kỳ quả cho tặng cho thần Thiên Y. Tần Linh Vân giả bộ như nghĩ chúng ta có thể hợp tác, nhưng là ta cần gánh chịu thật lớn phong hiểm, cho nên cần nhất định được đền bù tổn thất. Ngươi cần gì đền bù tổn thất? Thần Thiên Y cười tủm tỉm nói. Hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ. Suy nghĩ Tần Linh Vân có thể hay không sư tử mở rộng miệng. Tần Linh Vân nói kỳ thật rất đơn giản. Ta ra luyện đan. Qua mấy ngày cần lấy được luyện khí tu sĩ đệ nhất danh. Đến lúc đó có thể tiến vào trong tàn bảo các mặt quan sát đan phương. Lấy được đệ nhất danh không thành vấn đề. Nhưng là nếu như lộ ra sơ hở, hy vọng ngươi có thể giúp ta ngăn cản đi qua. Không có vấn đề. Thần Thiên Y một ngụm tự nhận lời xuống dưới. Tần Linh Vân yêu cầu như vậy quả thực tự là tiện tay mà thôi. về phần cái kia chỗ tàn bảo cát, bên trong một đống cổ xưa đan phương luyện chế xác suất thành công thấp làm cho người tức lộn ruột. Tại thần thiên y xem ra, tự là một đống phế phẩm. Bằng không cũng sẽ không khiến chính là luyện khí tu sĩ có thể tiến vào tàn bảo cát rồi. Đã có thần thiên y cam đoan, Tần Linh Vân đối với tiến vào tàn bảo cát càng có lòng tin rồi. Chỉ cần đã lấy được đan phương cùng dược liệu, đến lúc đó có phải hay không cùng thần thiên y hợp tác đi trộm cắp thuế cành bàn đào tự không trọng yếu. Thuế cành bàn đào tuy tốt, có hay không đối với Tần Linh Vân mà nói lại cũng không trọng yếu. Những cái kia thần thiên y tâm mục đích rác rưởi đan phương đối với Tần Linh Vân nhưng lại vật báu vô giá. Đã có đan phương nàng mới có thể tiếp tục dưới việc tu luyện đến đình trệ tu vi mới có thể dần dần tăng trưởng. Mà thuế cành bàn đào chỉ có thể làm cho nàng tăng lên một tầm. Hiện tại đặt trên tay cũng là gân gà. Tại kết đan kỳ sử dụng tuyệt đối là lãng phí. Thời cơ tốt nhất là ở Nguyên Anh trung kỳ thời điểm sử dụng. Có thể thoáng cái tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Anh kỳ đối với Tần Linh Vân mà nói còn rất xa xôi. Cho nên Tần Linh Vân có thể bảo đảm đạt được đan phương cũng đã thỏa mãn. Tần Linh Vân cùng thần thiên y thỏa đàm về sau, liền phi độn trực tiếp về tới động phủ. Nàng không có đi để ý tới mặt khác ngoại môn đệ tử rất nhiều suy đoán, mà là phong bế động phủ, tạm thời không ra khỏi cửa rồi. Từ khi bị thần thiên y vạch trần về sau, Tần Linh Vân mới thám thiết cảm nhận được nguyên một linh ẩn thuật không phải vạn năng. Có lẽ đối với những cái kia cấp thấp tu sĩ hữu hiệu, thoáng cường đại tu sĩ trước mặt, cái kia chờ ngụy trang tự lộ ra có chút buồn cười. Tần Linh Vân trở lại động phủ thời điểm, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới biểu hiện rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà Tần Linh Vân quả thực tại ở sâu trong nội tâm sợ tới mức không nhẹ. Này sẽ tự nếu như bại lộ đã có thể cực kỳ khủng khiếp. Cho dù nàng thành công chạy đi, suy nghĩ trà trộn vào đến đạt được đan phương cũng không biết bao giờ. Thời gian không đợi người. Coi như là kết đan tu sĩ thọ nguyên cũng là có hạn đấy. Thần thiên y ban đầu ở Hỏa Vân quật phía dưới trong huyệt động, đã từng cùng Tần Linh Vân cùng nhau đối kháng qua những cái kia ma tộc. Khi đó biểu hiện ra ngoài thần thông tuy rất cường, nhưng là cùng hôm nay khí thế so sánh còn rất có không bằng. Hơn nữa khi đó cũng không có sử dụng dị tướng thần thông. Chỉ có một nguyên do, chính là thời điểm đã ẩn tàng không ít thực lực. Nghĩ đến khi đó như vậy khẩn cấp, hắn rõ ràng còn có thể ẩn giấu thực lực. Có thể thấy được thần thiên y người này tâm cơ thâm trầm, không dễ dàng đối phó. Hắn giống như là một chỉ ăn tươi nuốt sống lão hổ. Bảo hổ lột da, giống như là tại trên mũi đao khiêu vũ. Một cái sở chiến thiên, một cái thần thiên y, hai tên gia hỏa đều tại mưu đồ thuế cành bàn đào. Hơn nữa đều kéo lên ta làm đồng lõa. Đã như vậy, đến lúc đó không ngại xếp đặt thiết kế lại để cho các ngươi sống mái với nhau một hồi. Hừ, đều đã cho ta là trên thớt thịt, tùy ý các ngươi như thế nào đắn đo không thành.